Chương 170, người bên cạnh có quỷ. Chương 170, người bên cạnh có quỷ. Vương Tử Hằng biết rõ, so với Cẩu Hướng Dương rất nhiều dựa theo Vương Tử Hằng từng nói, Cẩu Hướng Dương còn không coi là thật chính hạch tâm, hắn chẳng qua là công kích ở phía trước, đi đánh liều mạng người, hắn liên tiến hàng con đường cũng không biết, chớ nói chi là vị kia Trung Sơn Trang lão nhân. Bọn họ cái này bán ma túy đội người thành viên cũng không nhiều, Vương Tử Hằng toán là chân chính nòng cốt. Giống như hắn người như vậy còn có hai cái, nhưng cũng không tại Tế Nguyên, đều tại chung quanh, bên kia là hắn chủ yếu phụ trách, cậu ca chính là hắn phát triển ra đến, giúp hắn người. Đối với kia Trung Sơn Trang lão nhân, Vương Tử Hằng hiểu cũng không phải quá nhiều, chỉ biết hắn họ Cửu, tất cả mọi người gọi hắn Cửu Đại Sư, đại khái 15, 16 năm trước Cửu Đại Sư liền xuất hiện, giúp thúc thúc hắn một đại ân, khi đó thúc thúc hắn vẫn chỉ là cái tiểu phú thương. Nhiều nhất hơn 10 triệu tài sản, có kia Cửu Đại Sư hỗ trợ sau, mới từng bước một đi tới hôm nay. Cửu Đại Sư rất thần bí, hắn cụ thể ở đâu Vương Tử Hằng cũng không biết, chỉ biết cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện một lần, chủ yếu là muốn bọn họ gom đồ vật. Bọn họ sở dĩ bán ma túy, chính là đang thu thập loại vật này. Cửu Đại Sư cho bọn hắn một quả cầu, có bóng rổ một nửa lớn nhỏ, cái này quả cầu chỉ có Vương Tử Hằng ba người bọn hắn mới có. Hút á phiện người chỉ phải kiên trì nửa năm trở lên, Vương Tử Hằng sẽ gặp dùng đủ loại biện pháp, tỉ như lấy huyết thay độc chờ một chút, rút ra do nở dê ma ưu của bọn họ, đổ vào quả cầu này bên trong, mỗi tháng rút ra một lần, mỗi lần đại khái là 200ml dáng vẻ. Hắn không biết Cửu Đại Sư muốn những huyết dịch này làm gì, nhưng có một lần đi theo thúc thúc thấy được một cái đỉnh đồng, bên trong tất cả đều là máu tươi, sôi sùng sục máu tươi. Còn có sâu trùng ở bên trong trèo, sau đó hắn liền biết, Cửu Đại Sư dùng cái này dưỡng trùng. Giống như Vương Dương lời muốn nói như vậy, loại này sâu trùng vô cùng khó nuôi, cần phải một loại đặc thù máu độc, loại độc này huyết chỉ có hút á phiện nửa năm trở lên mới tốt nhất, cho nên bọn họ mới có thể bán ma túy, cũng không phải là thật muốn kiếm tiền. Bất quá những thứ này Cẩu Hướng Dương không biết, vẫn luôn đấu tranh anh dũng, ở phía trước nhất, sở dĩ trên người hắn cũng có sâu trùng. Đây chẳng qua là đối với Vương Tử Hằng một loại bảo vệ, phòng ngừa hắn xảy ra chuyện đem Vương Tử Hằng dính líu. Dùng máu người dưỡng cổ, còn muốn dùng độc huyết, vì thế cố ý nuôi dưỡng một nhóm hút á phiện người. Vương Dương ngón tay mất tự nhiên nắm chặt với nhau, khó trách Vương Sở Hoa có tiền như vậy còn đi bán ma túy, hắn không là để kiếm tiền, chỉ là vì vị này Cửu Đại Sư cần đổ vật. Liên quan tới Cửu Đại Sư ta chỉ biết những thứ này, ta cũng không muốn bán ma túy. Chính ta lại càng không hút á phiện, chỉ là không có biện pháp mới sẽ như thế, hắn ở trong thân thể ta xuống sâu trùng, chỉ cần ta nghĩ tới ta dán ngươi có cái loại này ở máu độc trong bò tới bò lui sâu trùng, ta liền ngủ không yên giấc, ta rất sợ hãi, thật rất sợ hãi. Vương Tử Hằng khai báo rất nhiều có dùng cái gì, lúc này chính hắn khóc, lo lắng sợ hãi rồi nhiều năm như vậy, có thể nói ra tới với hắn mà nói, cũng là một loại phát tiết. Ngươi yên tâm. Sâu trùng đã không có, ngươi phải thật tốt giao phó đầy đủ mọi thứ, tranh thủ lập công, như vậy chúng ta mới phải giúp ngươi nói chuyện. Ngô Tổ trưởng lúc này nói câu, hắn đã đem Vương Tử Hằng nói đều ghi xuống. Vương Dương đi tới, cầm lên hắn bản ghi chép tử, cẩn thận nhìn một chút, ngay sau đó đem phía trên nhất mấy tờ xé xuống, những thứ này đặt ở cục cảnh sát không dùng, không bằng giao đặc biệt quản lý nơi người. Ngô Tổ trưởng, tiếp theo ngươi tới thẩm vấn. Ta đi ra ngoài trước xuống nên hiểu đã giải, cái kia hắc thủ sau màn coi như là nổi lên mặt nước, hắn họ Cửu, không là người bản xứ, tuổi chừng ở hơn 60 tuổi, mười mấy năm trước liền rời đến nơi này, Vương Sở Hoa coi như là hắn nâng đỡ lên người vừa tới. Có những đầu mối này, so với trước kia hai mắt tối thui mạnh hơn rất nhiều. Hắn đã không thuộc về cục cảnh sát có thể phạm vi xử lý, về phần Ngô Tổ trưởng bọn họ những người này. Liền để cho bọn họ chuyên tâm lần này bán ma túy án kiện tốt lắm, Vương Tử Hằng bị bắt, bọn họ vụ án này đã rõ ràng, phá án là sớm muộn chuyện. Vương huynh đệ, quyết định được Lưu Khuê ở ngay cửa, thấy Vương Dương đi ra lập tức tiến lên, cười ha hả lên tiếng chào. Lần này đa tạ ngươi, Vương Dương nói tiếng cảm ơn, không có Lưu Khuê hỗ trợ, lần này sẽ không thuận lợi như vậy. Đừng nói như vậy, chúng ta nhưng là giao dịch, ta vẫn chờ ngươi giúp ta một chút đây. Lưu Khuê cười hát hát một tiếng. Người này không chỉ có trắng đen ăn sạch, tự thân còn có không tệ thân thủ, khó trách trước nghe nói Vương Tử Hằng trên người thương một điểm phản ứng cũng không có. Mang ta đi ngươi ngày đó ngủ địa phương. Vương Dương không khỏi liếc hắn liếc mắt, khẽ gật đầu một cái. Người này một nói thẳng mình ánh mắt rất kẻ gian, lần này khả năng bị người cho rửa. Cái kia lần uống ngủ nhiều địa phương ở quầy rượu phía sau, thật ra thì chính là chỗ này phòng nghỉ ngơi, bên trong không có giường, đều là ghế salon, ai uống nhiều rồi, mệt mỏi, sẽ tới đây trong nghỉ ngơi biết. Đứng đang nghỉ ngơi phòng, Vương Dương khắp nơi liếc nhìn, lần nữa lắc đầu. Vương huynh đệ, thế nào, nơi này có phải là có quỷ, ta lo lắng nơi này quá mờ, phấn mờ khí quá nặng. Nếu không liền đem tượng Phật mời tới nơi này, Lưu Khuê có chút khẩn trương hỏi một câu. Vương Dương thì đảo cặp mắt trắng dã, cũng còn khá hắn không có làm như thế, nếu không này Phật còn không bị hắn tức chết. Nơi này nói trắng ra là, chính là những thứ kia cô bán hàng phòng nghỉ ngơi, các nàng ngày ngày đều ở tại này trang điểm, đem tượng Phật mời đến nơi này, nhất định sẽ nghẹn mà chết. Không cần sợ, nói thiệt cho ngươi biết đi, nơi này không có quỷ. Quỷ này nếu như đây không phải là chính ngươi đoán chừng đi ra, mà là có người cố ý dẫn dắt mà nói, đó chính là ngươi người bên cạnh có quỷ, ngươi không phải biết nhìn người ấy ư, tìm người đi đi. Vương Dương tùy ý nhìn mấy lần, liền đi ra ngoài. Lưu Khuê sửng sốt một chút, vội vàng đuổi tới. Vương huynh đệ, ngươi đây là ý gì, ta đây không có quỷ, ta quỷ kia thủ ấn chuyện gì xảy ra, màu đen thủ ấn thì nhất định là quỷ thủ ấn, sao ngươi tìm là ai ta không biết. Nhưng ngươi khẳng định bị gạt, chân chính quỷ thủ ấn khá hơn nữa, xà bông cũng rửa không sạch, có thể giặt sạch đi, vậy thì không phải là quỷ thủ ấn. Vương Dương không khỏi tức giận nói tiếng, quỷ thủ ấn quả thật có, đó là quỷ ở trên người lưu lại con dấu, có chút cùng quỷ người hợp tác trên người sẽ có, cũng có quỷ đến báo thủ, đụng quỷ người sẽ có. Loại này quỷ thủ ấn, phổ thông nước thả nhiều đi nữa xà bông cũng rửa không sạch, muốn giặt sạch đi, một là dùng vô ngần nước xứng gạo nếp, hai chính là mời có sức mạnh người đem quỷ khu trừ, quỷ thủ ấn tự nhiên sẽ biến mất. Ngay từ lúc Lưu Khuê nói hắn quỷ thủ ấn dùng xà bông giặt sạch đi sau đó, Vương Dương liền phát giác không đúng, còn có Lưu Khuê gương mặt đỏ thắm, thân thể khỏe mạnh không được, kia có một chút đụng quỷ dáng vẻ. Cộng thêm hắn dương khí rất thịnh, bình thường quỷ đều không đến gần được hắn, có thế đến GN tất nhiên là ác quỷ, thật có như vậy quỷ, hắn bây giờ cũng không thể nhảy nhót tưng bừng ở nơi này, còn có thể giúp bọn hắn bắt người. Lưu Khuê bị Vương Dương nói ngẩn người ra đó, ngay cả Vương Dương đi ra ngoài cũng không biết. Không có quỷ, người bên cạnh có quỷ, hắn không ngu ngốc, là một người thông minh, không thông minh nào có như vậy mắt rảo hoạt con người. Hắn đem sự tình tiền tiền hậu hậu một lần nữa qua lần, ánh mắt từ từ mị với nhau. Thì ra là như vậy, ta hiểu được, ai, Vương huynh đệ, ngươi đi đâu? Vương huynh đệ Lưu Khuê thấy Vương Dương đã biến mất, vội vàng đuổi theo, đến khi hắn có phải là thật hay không minh bạch, Vương Dương không để ý, Vương Dương chỉ có thể khẳng định nói cho hắn biết, nơi này quả thật không có quỷ, hắn càng không có bị quỷ hồn chiến thân.